Chương 851, ta có phải hay không sai? Từ bỏ đả kích, ta cam đoan với ngươi nọ mạ sẽ gia nhập hệ lạn hữu. Ta muốn cho toàn thế giới ma pháp sư một cái cảnh cáo, án bật chỉ có để bọn hắn nghĩ tới ta tới. Tiếng nói bên trong đều tràn đầy run rẩy, bọn hắn mới có thể chân chính học hội. Như thế nào chính xác đối đại hệ lạn hữu đế quốc, ta hướng ngươi thể bọn hắn sẽ đạt được giáo huấn. Án bật mở miệng khuyên, ta sẽ đích thân đi nọ mạ đế quốc một chuyến. Ngươi tùy thời đều có thể đến đó. Bất quá muốn chờ nơi đó đều trở thành một vùng phế tích về sau, cờ rít không có chút nào mềm lòng. Hắn khoan hậu đối đãi ma pháp sư cái quần thể này, tiếp nạp rất nhiều ma pháp sư, đồng thời để ma pháp sư tại hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội không buồn không lo sinh hoạt. Thế nhưng là những ma pháp sư này nhóm vẫn còn bất mãn đủ, bọn hắn thỉnh thoảng muốn nhảy ra gây sự tình, lần lượt khiêu chiến hệ lạn hiệu đế quốc dễ dàng tha thứ cực hạn. Nguyên bản phàm nhân cùng ma pháp sư ở giữa cừu hận liền khách quan tồn tại, hệ lạn hiệu đế quốc sửa đổi phàm nhân vĩnh bất vi nô cái khẩu hiệu này thời điểm, liền có không ít người lên tiếng phản đối. Mọi người sở dĩ nguyện ý tiếp nhận ma pháp sư, nguyên nhân chủ yếu đơn giản liền là hai điểm, một là bởi vì theo lấy ma pháp chi nhãn bao trùm, phàm nhân quần thể bên trong QNZ ra đời không ít ma pháp sư, một mặt khác là bởi vì hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ tại nhân dân trong lòng uy tín. Nhưng theo mấy lần ma pháp sư phản bội khiêu khích, còn có sinh hoạt hàng ngày bên trong ma pháp sư tỷ lệ phạm tội mức độ nguy hiểm đều hơi cao, cái này đã để kêu ca tích lũy đến trình độ nhất định. Ngay tại hơn 10 ngày trước, tại mới khôi lồi đế quốc vừa mới bạo phát ma pháp sư ám sát cờ giết ác tính sự kiện, kết quả lần này, ma pháp sư vợ ơ y ma lại đánh lên vũ khí hạt nhân chủ ý, lại động lên bắt cóc ghệ lạn hiệu đế quốc chiến lược vũ khí tâm tư, cái này đã để cờ giết chân chính động nóng tính. Nếu như loại này khí diễm lại không chèn ép một chút, lần tiếp theo những ma pháp sư này nhóm, đoán chừng liền phải đem sự tình làm đến ạ lẹn si rút. Tinh vòng phía trên đi có thể nhẫn lại không thế nhẫn nu cờ, cờ dít cũng không phải không còn cách nào khác tượng Phật đá. Đối phương đây đều là muốn cơi đến trên đầu mình đi y, không thể nhịn được nữa tự nhiên là không cần lại nhẫn. Long Hoàng thật sự là cảm thấy, gặp được cờ dít dạng này cường giả lúc đầu đã là một loại bất hạnh. Đồng thời lại gặp được nọ mạ đế quốc còn có vĩnh hằng đế quốc dạng này heo đồng đội, liền càng thêm bất hạnh. Thế là hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục an ủi cờ dít nói, ta biết bọn hắn gần nhất có chút quá mức nhưng án bật làm Long Hoàng, hoặc là nói, làm đã từng trên thế giới này chủng tộc mạnh nhất đế vương, ngươi chừng nào thì đối với nhân loại sinh tử quan tâm như vậy rồi. Cờ dít lại một lần ngắt lời hắn, năm đó nhân loại, đối với ngươi mà nói, chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại ma pháp sư ức hiếp phàm nhân, ngươi chưa hề hỏi đến một lần, phàm nhân đẩy ngã ma pháp sư thống trị, ngươi cu nở dê không có. Như thế quan tâm ngươi bây giờ trợ giúp nọ mạ đế quốc, chẳng lẽ chỉ là vì ngăn cản sinh linh đổ thán? Cờ dít chất vấn, để dụng cụ thông tin bên kia Long Hoàng ngay cả lời đều nói không ra. Làm sao năm đó ma pháp sư đổ sát hàng ngàn hàng vạn phàm nhân, như là giết dê bỏ bình thường, ngươi không thèm quan tâm. Hiện tại ta muốn động thủ, ngươi liền lên lòng thương hại. Cờ dít cười lạnh nói, ngươi không phải tại thương hại, mà là tại can thiệp hệ lạn hiệu đế quốc lớn mạnh bước chân, hy vọng có thể kéo dài lòng tộc cao ngạo. Đáng tiếc muộn lòng tộc lại không là trên thế giới này chủng tộc mạnh nhất, thế giới này QNZ chắc chắn tiếp tục tiến lên, bởi vì hệ lạn hiệu phát triển, thế giới cuối cùng rồi sẽ cải biến mà lúc đầu trật tự, hệ thống đều sắp sụp hủy. Cờ dít âm vang hữu lực. Nói năng có khí phách tuyên bố, ngươi Long tộc bá quyền, đã kết thúc, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Cờ dít Long Hoàng bị cờ dít mở ra vết sẹo, thẹn quá thành giận hét lớn. Không, ta đây là tại trình bày một sự thật. Cờ dít siết chặt nằm đấm, tại An Dê ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn tiếp tục từng chữ từng câu nói, đem vừa mới thu tốt ta diễn thuyết phát ra ngoài nọ mạ đế quốc hết thảy đều đem bị hủy diệt, bất luận cái gì mà pháp sư nếu như lại khiêu khích hệ lạn hiệu đế quốc an toàn quốc gia. Đều muốn trả giá gấp 10 lần đại giới đả kích. Đếm ngược cuối cùng một phút, máy vi tính thanh âm tiếp tục nhắc nhở lấy tất cả mọi người, một quốc gia ngay tại đi hướng hủy diệt. Kia là hơn 100 triệu tính mạng con người. Cờ dít nhân từ một chút án bật nghe được thanh âm nhắc nhở, ngựa khi đã kinh biến đến mức cuồng loạn bắt đầu. Ta tình nguyện cho ác ma nhân từ chỉ cần bọn hắn nguyện ý hiệu chung với ta, án bật nhân từ ta có, nhưng là ta chỉ cho nhân dân của ta. Cờ dít kiên định nói, từ hôm nay, bất kỳ cái gì hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội, ngoại cảnh chi thế lực đối địch hành vi, hệ lạn hiệu đều sẽ tiến hành trả thù. Nương theo lấy máy vi tính đếm ngược thanh âm nhắc nhở, cờ rít diễn thuyết QNZ đồng bộ phát đưa đến toàn thế giới. Đả kích đếm ngược 50 giây tại băng lãnh thanh âm nhắc nhở đằng sau, là cờ rít mấy phút trước thu tuyên chiến tuyên bố, từ hôm nay trở đi, bất kỳ cái gì quốc gia, đoàn thể, người, làm ra bất kỳ nguy hại gì hệ lạn hiệu đế quốc hành vi, đều đem trả giá gấp 10 lần đại giới nọ mạ đế quốc phái ra ma pháp sư tập kích hệ lạn hiệu đế quốc căn cứ quân sự hành vi. Hệ lạn thứ coi là chiến tranh hành vi tuyên bố bên trong cờ rít nghĩa chính ngôn tử, Long Hoàng không có kết thúc trò chuyện, nhưng cũng không lại tiếp tục nói thứ gì. Ản bật giờ này khắc này cảm thấy mình nhỏ yếu, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có. Hắn tuyệt vọng nghe khôi lỗi sư diễn thuyết, nghe máy vi tính đếm ngược thanh âm, cảm thấy hết thể đều đã mất đi khống chế của mình. Hai nước minh ước tự động kết thúc hai nước ở giữa hiện tại ở vào tuyệt đối trạng thái chiến tranh hệ lạn hiệu đế quốc sau đó hành động quân sự, nọ mạ đế quốc đem hoàn toàn chịu trách nhiệm cờ rít thanh âm trong TV vang lên, bởi vậy tạo thành chi tổn thất, nhân viên tổn thương vong, đều bởi vì nọ mạ đế quốc chiến tranh khiêu khích hành vi mà lên hệ lạn hiệu khiến cho dùng thiên thần chi trượng, phán quyết nọ mạ đế quốc đả kích đếm ngược cuối cùng 30 giây tất cả đả kích vệ tinh vào chỗ, nhét vào. Hoàn thành. Nhắm chuẩn hoàn thành máy tính trung thực thi hành mệnh lệnh, không có một tia dao động. Vì cái gì chúng ta không phải minh hữu sao? Một cái nọ mạ đế quốc quan viên nhìn xem trước mặt mình TV, một mặt khiếp sợ hỏi bên người đồng liêu. Hắn đồng liêu QNZ đứng ngẩn ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì chiến tranh bạo phát chúng ta đến cùng làm cái gì. Chiến tranh nói buộc phát liền bạo phát một sĩ quan khiếp sợ nhìn xem trong TV cờ rít. Ông trời ơi, nhìn ngoài cửa sổ xanh hóa còn có chạm trời xanh không, phía trước cửa sổ nó mạ đế quốc hoàng đế, rất không cam tâm hỏi phía sau mình đứng đấy tâm phúc nhóm, ta có phải hay không sai?